Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, mê hoặc, trở lại Hoàng Cung Sở Vân Vân. Đầu tiên biết được Độc Cô Thủ bị Kiếm Tàng Phong cùng Phương Bất Viên hai người nói hàng tin tức. Sở Vân Vân lúc này bỗng cảm thấy phấn chấn. Việc này không cần chờ phu quân hồi đáp. Nói cho Độc Cô Thủ, Phong Quốc một chuyện, ta đáp ứng rồi, xin hắn mau chóng ra tù làm việc. Truyền dụ nội các, bắt đầu ngày mai lại Độc Cô Thủ làm vì nội các tham chính. Tây Bắc trấn phủ sứ, thay thế bệ hạ tuần thú Tây Bắc, tổng đốc Tây Bắc Ung, Tần, Lũng, Lương, Tây, Diêm, hạ bảy châu hình ngục cùng yêu ma chuyện. Nàng mặc dù đối với Kiến Nguyên đế ghét cay ghét đắng đầy đủ, lại rất kính phục Độc Cô Thủ làm người cùng nắm thủ. Vì lẽ đó không chậm trễ chút nào dành cho trọng trách. Sở Vân Vân cũng có không thể không trọng dụng Độc Cô Thủ lý do. Lúc này đại luật triều, nhìn như binh cường mã tráng, cao thủ như mây, kỳ thực bên trong che giấu nội bộ lo lắng. Cái kia 9000 siêu phẩm, tuy rằng rất lớn trình độ lớn mạnh đại luật triều thanh uy cùng lực lượng, nhưng mà bọn họ đối với những thứ này bán thần khống chế lực kỳ thực phi thường yếu kém. Đối với hiện tại đại luật triều mà nói, những thứ này siêu phẩm lại như là tiểu nhi trong tay búa lớn. Cái kia búa chuôi còn ngoài ngạch yếu ớt, múa thời khắc hơi không cẩn thận liền sẽ bị cái này cây búa thương tổn được. Trước dựa cả vào Sở Hy Thanh đời thứ tư thánh hoàng uy vọng cùng bọn họ vợ chồng sức mạnh của hai người trấn mới không có ra chuyện. Nhưng mà hiện tại, bàn cổ cùng hỗn độn chư thần nắm giữ chư tình, thích, giận, ai, sợ, thích, ác, dục, còn có cái kia thu hồi khi thiên vạn trá lực lượng đời đầu thiên đế. Tại mọi thời khắc đều có thể gây xích mích những thứ này bán thần nhân tâm, làm cho đại luật triều bên trong sinh hấn. Sở Hy Thanh cùng nàng cũng không thể nào đối với những thứ này siêu phẩm đều tin chi không thể nghi ngờ. Nếu như chỉ vì giải phong một chuyện, còn có một chút long khí cung cấp, liền coi chính mình có thể đem những thứ này người điều động trưởng khống. Như vậy vợ chồng bọn họ hai người liền không khỏi quá đơn thuần buồn cười. Ở xiển chân hai môn tự phong đông đảo siêu phẩm võ tu, liền không một cái là nhân vật đơn giản. Bọn họ ở trong rất nhiều người qua lại, đều đã bao phủ ở quá khứ tuế nguyệt sông dài bên trong. Mặc dù tên lưu lại sử sách, ở sách sử trên cũng chỉ có ngăn ngắn mấy trăm chữ giản lược bình sinh. Có đạo là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Bọn họ đối với những này nhân tộc các đời anh kiệt tính tình, năng lực cùng qua lại đều không biết, thì lại làm sao có thể tin chi không thể nghi ngờ. Ngược lại là Độc Cô Thủ, tuy rằng vị này vẫn luôn là kẻ thù của bọn họ, hai người lại đối với hắn biết gốc biết rễ, biết người này có thể lấy tín dụng. Đại luật nếu muốn chân chính đem những thứ này siêu phẩm võ tu nạp để bản thân sử dụng, cũng chỉ có dùng tất cả biện pháp kiên cố căn cơ cùng thân cây. Đang ở trước đây không lâu, Sở Vân Vân biết được Sở gia vị kia đời đầu Ngụy Quốc Công còn ở nhân thế, mà lại đã nhập vĩnh hằng chi cảnh. Điều này làm cho nàng cùng Sở Hy Thanh đều cảm giác vướng tay chân. Sở lệnh Tây võ lực siêu tuyệt, quân lược cái thế, nguyên bản có thể làm vì đại luật triều ép khoang chi thạch. Nhưng mà người này hết lần này tới lần khác cùng Dương Thần Thái Hạo giảo hợp lại cùng nhau, để bọn họ khó có thể an tâm. Sở lệnh Tây thân phận càng khiến người đau đầu. Xử trí Độc Cô Thủ chuyện, Sở Vân Vân mới xoay người hỏi dò phía dưới nửa quy Sở Mính, ngươi dám vào lúc này trở về, xem ra là đối với Tây Nam cục diện rất tin tưởng. Thần xác thực có lòng tin. Sở Mính từ trong tay áo lấy ra một phần tấu chương. Kỳ thực những kia bán thần võ tu, phần lớn đều đang mưu đồ vĩnh hằng, không rảnh quan tâm chuyện khác. Trong đó có lòng dạ khác không nhiều, then chốt vẫn là những kia sĩ tộc hào cường, ý muốn kết giao ngoại viện, cự kháng triều đình thuế lũy tiến ban cho phân ruộng quân địa kế sách. Lần này bạo loạn, những thứ này người ý niệm bị thần linh gây xích mích, làm việc đặc biệt cuồng ngạo, bất quá bị ta đồ cái này một làn sóng sau khi, bọn họ nên thành thật một trận, Ngoài ra quốc triều nuôi ở Tây Nam 700 siêu phẩm. Ta đã từng cái nhận ra, thần có thể lấy đảm bảo trong đó 37 người là tương đối tin cậy. Triều đình có thể lấy tín dụng không thể nghi ngờ. Chỉ cần lung lạc lấy những thứ này người đến chân tâm ủng hộ. Còn lại siêu phẩm vấn đề không lớn. Sở Vân Vân nắm qua tấu chương. Phát hiện đây là một phần danh sách. Sở Mính không chỉ đem cái này 37 người người tên từng cái bày ra bên trên. Còn viết một chút đối với những khác siêu phẩm võ tu cái nhìn. Sở Vân Vân không khỏi ánh mắt lóe lên. Lời nói hàm chứa vui mừng nói. Không sai. Sở Mính ngươi hiện đang làm việc. Là càng ngày càng để người yên lòng. Không trách Hy Thanh sẽ chọn cho ngươi đi trấn áp Tây Nam Chư Châu. Sở Hy Thanh nói với nàng qua. Trị quốc căn bản, vẫn là trị người. Hoàng đế tuy là một nước chi chủ, nhưng mà bình thường tiếp xúc bất quá là bên người một nhóm nhỏ người mà thôi. Là thông qua bên người nhóm người này thống trị thiên hạ. Quản thúc ngàn tỷ thần dân. Vì lẽ đó một cái hợp lệ hoàng đế, không chỉ muốn học chọn tuyển chính mình cận thần, còn muốn nắm giữ lấy thích hợp cũng dùng tốt công cụ. Cái này Sở Mính liền rất tốt. Nàng võ lực đúng là tiếp theo. Then chốt là trải qua các loại đau khổ sau khi nàng nhìn người xem chuyện đều rất thấu triệt. Sở Hy Thanh sắp xếp Sở Mính trấn áp Tây Nam thời điểm, không có cố ý để điểm qua Sở Mính, nhưng có thể biết rõ Quan Khiếu. Chỉ cần bọn họ chân chính nắm giữ cái này 37 vị bán thần đại luật triều thì có thế lại như là có khống chế búa lớn búa chuôi, có thể làm cho bọn họ áp chế lại còn lại bán thần võ tu không có ý nghĩ gian dối. Như vậy khác một việc chuyện đây. Sở Vân Vân đặt hai tay sau lưng hỏi dò. Hy Thanh để ngươi làm khác một việc chuyện làm sao? Sở Mính đi tới Tây Nam. Còn gánh vác khác một việc sứ mệnh. Nàng dùng hai tay nâng lên một vật. Cúi đầu nói. Ta đã cùng cổ thần đại nhân liên lạc qua. Nàng nói rất có hứng thú. Ta lúc trở lại, vị kia cổ thần đại nhân đã đáp ứng lên phía Bắc. Cổ thần thần Thiểu Miêu, cũng là một cái thần hỗn độn, đối với nhân tộc lại khá là hữu hảo. Vị này thần hỗn độn sớm ở nhân tộc Nam rời thì ngay khi thần châu Tây Nam ẩn cư, mà lại có thể thông qua đặc thù phương thức sinh tồn tại 9 tầng vân tiêu bên trong. Ngày xưa này thần từng che chở rất nhiều nhân loại tộc bộ sinh tồn tại phía Nam Chư Châu. Dù là hiện tại, cổ thần cũng ở Tây Nam khu vực, che chở rất nhiều cửu lê tàn quân. Vị này chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ thượng vị vĩnh hằng. Đã từng cùng thần Bệnh Lượng tranh cướp vạn ôn chi chủ. Sức mạnh của nàng vốn ở thần Bệnh Lượng bên trên. Lại là do vạn tai chi chủ nhúng tay mà bị thua. Bây giờ là vạn ôn chi pháp dự bị thánh giả. Sở Vân Vân sau khi nghe, lại không lắm lạc quan. Nếu như vị kia cổ thần biết Sở Hy Thanh đồng ý cho nàng ôn dịch bí nghi, đến tột cùng là cái gì dáng vẻ, vị này sợ là muốn tức khắc nghe tiếng mà trốn. Có bao xa trốn bao xa. Bất quá như có cổ thần trợ giúp, cái kia thi độc truyền bá tốc độ nhất định sẽ càng nhanh hơn, phạm vi cũng sẽ càng lớn. Liền không biết Sở Hy Thanh sẽ dùng phương pháp gì đem cổ thần thuyết phục. Sở Vân Vân thu hồi những thứ này tâm tư, ánh mắt sắc bén nhìn Sở Mính. Người ở tấu chương thảo luận, Tây Nam chết ở ngươi dưới đao những người kia, đều có liền muốn chết. Như vậy ta muốn phái hình bộ thượng thư nhập Tây Nam, nghiêm tra những thứ này sĩ tộc hào cường không hợp pháp chuyện. Ý của ngươi như thế nào? Đương triều hình bộ thượng thư, chính là thiết cuồng nhân. Sở Mính rõ ràng Sở Vân Vân ám chỉ. Nếu là đều có liền muốn chết, vậy thì nên chống lại cha. Quốc triều lấy đại luật làm tên, cực kỳ chú trọng luật pháp. Dù là nàng cái này thánh hoàng thân tín cũng không ngoại lệ, cũng phải thủ quy củ. Nếu như những thứ này chết khổ người đúng là thuần khiết thân, như vậy nàng cũng phải trả giá thật lớn. Nàng lại vẻ mặt thản nhiên, trả lời không chút do dự. Thần không có dị nghị. Thần giết chết người đều là có lý có chứng cứ, vẫn chưa chém liền. Sở Vân Vân không khỏi lại lần nữa gật gật đầu. Đại Ninh cùng Kiến Nguyên Đế sở dĩ diệt vong, một cái chủ yếu nguyên do chính là Kiến Nguyên Đế nắm quyền sau khi quá tùy ý làm bậy, đem luật pháp triều đình coi làm không có gì. Nàng ngày xưa chính là bị Kiến Nguyên đế mấy người đặt bẫy ám hại, không tội mà chém. Khởi Tử Hoàn Sinh sau khi mấy năm vẫn canh cánh trong lòng, oán hận không ngớt. Bây giờ Đại Ninh triều diệt vong, Sở Vân Vân đã thành tân triều hoàng hậu, sao lại dẫm lên vết xe đổ? Cái này cũng là ở cho Sở Mính thu thập đầu đuôi. Sở Vân Vân tán thành Sở Mính cách làm, thủ đoạn lôi đình tuyệt đối không thể thiếu. Bất quá lại cần chú ý phương thức phương pháp, muốn thủ chính mình định quy củ, để người tâm phục khẩu phục. Sở Mính là lấy định ý sát niệm làm tiêu chuẩn làm sát hại. Không có xác thực chứng cứ, nhưng mà những kia sĩ tộc nếu muốn chống cự thuế phú, chống lại phân ruộng, liền nhất định sẽ lưu lại manh mối, mà lại thiết cuồng nhân, bệ ngạn, chi võ. Ở Sở Hy Thanh ước nguyện thuật gia trì phía dưới càng ngày càng tinh thâm, đã giác tỉnh thần hiến pháp nhãn, có thể lấy nhìn rõ mọi việc, thậm chí do trong cõi u minh thấy rõ manh mối, nhìn được chân tướng. Mặc dù vĩnh hằng thần linh cũng đừng tưởng giấu hắn, lại lấy thiết cuồng nhân năng lực, nhất định có thể đem việc này làm thỏa thỏa rán rán. Cái gọi là loạn thế dùng trọng điển, đại luật thống trị thần châu quốc sách tuy rằng nhẹ giao mỏng phú, giản chính an dân, rồi lại đối với thiên hạ làm nghiêm hình trọng pháp, chỉ là chống cự phân ruộng quân địa kế sách cái này một cái. Đại luật triều định chính là xét nhà sách không, lưu vong bắc vực tội, huống hồ còn muốn thêm vào một cái tham dự bạo loạn mưu nghịch. Lúc này chính trực nhân thần đại chiến đến, nhân tộc sống còn thời khắc, những thứ này người còn tâm tâm niệm niệm tại gia sản, đặt nhân tộc tồn vong lớn lao cục mà không để ý. Đại luật há có thể dung, thiết cuồng nhân chỉ cần thẩm tra bọn họ một điểm manh mối, một điểm chứng cứ, là có thể cho người trong thiên hạ một câu trả lời, chứng minh Sở Mính đao ý cảm ứng không có sai sót. Cũng không phải là cho hả giận giết người, mà là bạo loạn thời khắc, vì bảo vệ Tây Nam bách tính không bị những kia loạn thần tặc tử tai họa, phòng hoạn tại chưa xảy ra. Nhưng mà địch ý sát niệm thứ này, một niệm mà sinh, một niệm mà diệt, không thể làm luật pháp thước đo. Mặc dù bệ hạ, cũng không thể người con dân một niệm mà gây sát hại. Người ở Tây Nam trận chiến này, tuy là vội vàng phía dưới chuyện gấp phải tòng quyền, lại vẫn có vi triều đình pháp chế, không thể không thêm trừng phạt. Bắt đầu ngày mai cướp đoạt tất cả chức quan, mang tội ban sai, chờ đợi hình bộ thượng thư điều tra kết quả, làm tiếp xử trí. Nàng thấy Sở Mính không có phản ứng đặc biệt, lúc này mới lời nói hàm chứa hài lòng nói: ta cùng phu quân thưởng phạt phân minh, công là công, qua là qua, lần này chuyện sau khi, ta sẽ cùng với Hy Thanh Liên thủ trợ ngươi hoàn thiện nội thiên địa. Sở Mính nghe vậy không khỏi vui vẻ, kỳ thực đối với nàng mà nói, trọng yếu nhất chính là Sở Hy Thanh hai vợ chồng tín nhiệm. Còn lại chức quan, tiền tài đều không trọng yếu. Vì lẽ đó dù là thiết cuồng nhân cuối cùng ở Tây Nam không thể điều tra rõ ràng, Sở Hy Thanh theo luật đối với nàng làm trừng phạt cũng không có vấn đề. Chỉ cần Sở Hy Thanh tín nhiệm đối với nàng vẫn còn, nàng liền tương lai có hy vọng. Sở Mính vừa muốn bái phục tạ ân, liền nghe Sở Vân Vân lạnh lùng nói: thật can đảm, vị này nhân tộc thánh hậu, dĩ nhiên trực tiếp một cái cất bước đến 2,700 dặm ở ngoài. Đây là ở vào Hà Châu Bắc Bộ Thiên Phụ quận một cái thôn trang nhỏ. Theo Sở Vân Vân múa đao, giữa không trung truyền ra oanh một tiếng kim loại nổ vang. Hùng vĩ cương khí bốn phía bài cuốn xung kích, lại đều tản vào chu vi phía chân trời, chưa từng thương tới phía dưới thôn trang từng cái cây cọng cỏ. Sở Vân Vân một đao chém ra sau khi, liền đứng thẳng tại không trung, lạnh lùng nhìn về phía trước một đoàn bóng đen. Ngươi là Mao Hoành? Sở Vân Vân mày liễu hơi cau mày một cái. Cái này Mao Hoành chính là cái kia Sở Hy Thanh thả ra gần vạn tên siêu phẩm võ tu, lại chưa từng nương nhờ vào đại luật tiếp thu triều đình long khí cung dưỡng. Nàng lại nhìn phía dưới sơn thôn nhỏ một chút, thần phổ chiếu thông báo phi thường đúng lúc, nàng độn pháp cũng coi như là khá lắm rồi. nhưng mà tòa này trong sơn thôn lại còn là chết khổ hơn 50 người. Mùi máu tanh bốc hơi tại bầu trời. Sở Vân Vân sắc mặt đen chìm xuống. Nàng gằn từng chữ. Phu quân hắn đối với các ngươi đã nói trước. Các ngươi thức tỉnh sau khi qua lại ưu khuyết điểm đều có thể bất luận. Nếu như các ngươi cần nguyên linh tẩm bổ thần khu, cũng có thể do ta đại luật triều cung cấp long khí thay thế. Có thể như quả các ngươi dám thêm một chỉ với ta đại luật triều con dân thân. Làm ma đạo phương pháp. Hai vợ chồng ta dù là cùng lục soát trên trời dưới đất, cũng phải đem các ngươi vấn tội sát hại. Cái kia Mao Hoành đang cùng Sở Vân Vân giao thủ sau một đòn, liền liều lĩnh hướng về mặt bắc bỏ chạy. Hắn ngũ quan thất khiếu đều máu tươi ràn rụa. Kỳ thực ở Sở Vân Vân đến trước, Mao Hoành liền cảm giác không được, trực tiếp vận dụng đào mạng bí pháp, ý muốn trốn xa. Sở Vân Vân cái kia một đao, lực lượng cũng không có hoàn toàn chém trúng Mao Hoành. Nhưng dù cho như thế, Mao Hoành cũng là phế phủ hóa thành thịt nát, thần khu gần như tan vỡ. Trong lòng hắn một trận ngơ ngác, cái này nhân tộc hoàng hậu, dĩ nhiên mạnh như thế. Hắn tự hỏi sức chiến đấu của chính mình, có thể lấy sánh vai hạ vị vĩnh hằng cấp độ thần linh, lại không thể chịu đựng Sở Vân Vân không tới một thành lực lượng. Mà lại làm vì không cần bất kỳ long khí một đòn. Đều là bán thần. Bọn họ chênh lệch dĩ nhiên khổng lồ như thế. Mao Hoành cảm ứng được phía sau mình sát khí càng ngày càng nhiều. Một luồng cực kỳ ác liệt thương ý khóa lại hắn nguyên thần. Chỉ là cái này ý niệm, hầu như liền đem hắn nguyên thần đánh nát. Mao Hoành trong lòng tuyệt vọng cực kỳ. Còn có vô tận không cam lòng. Hắn vừa phi độn, vừa giận tiếng rít gào. Ma đạo huyết tế chi pháp, cái kia Táng Thiên, Lê Tham, Tử Vũ cũng ở dùng. Vì sao ta liền chưa dùng tới? Dùng các ngươi long khí, thực sự là chuyện cười. Những kia hứa cho long khí cung dưỡng, cũng là có thể giúp chúng ta miễn cưỡng kéo dài mạng sống. Muốn cho chúng ta khôi phục toàn thịnh, cần bao nhiêu thời gian? Mà lại Mao Mẫu Thiên Sinh Địa Dưỡng, luôn luôn tiêu dao tự tại, vô cầu vô thúc. Sao cam bị quản chế cho các ngươi đại luật? Sở Vân Vân không khỏi trào phúng vểnh lên khóe môi. Người nghĩ muốn tiêu dao có thể lấy. Nghĩ muốn huyết nguyên khôi phục cũng được. Đều có thể đi phương Bắc. Tìm những kia cự linh ra tay. Vì sao phải tai họa bổn tộc? Mao Hoành khí tức nhất thời cứng lại. Không lời nào để nói. Bất quá hắn bỏ chạy tốc độ lại càng nhanh 3 phần. Chỉ là Sở Vân Vân nghịch thần kỳ thương đã xuyên bay mà đến. Một thương liền đem Mao Hoành thần khu oanh thành bột mịn bọt máu. Sở Vân Vân giơ tay một chiêu, đem nghịch thần thương nạp vào trong tay. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chung quanh chu vi. Nàng xem chính là những kia đi đến chu vi dòm ngó bán thần võ tu. Trong mắt ngậm lấy ý muốn nhắc nhở. Sở Vân Vân lập tức lại lướt người đi. Hướng về cách đó không xa Thiên Phụ quận Phụ Thành bay đi. Sớm ở 1 năm trước, Sở Hy Thanh liền đem toàn bộ Thần Châu cùng phía dưới lãnh thổ trèo làm 9.000 cái khu vực, do 9.000 vị bán thần võ tu phân khu chấn thủ. Vì lẽ đó cái này Mao Hoành làm loạn thời khắc, sớm nên có người ra tay ngăn cản mới đúng. Nàng chính là ôm hưng binh vấn tội dự định đi. Song khi Sở Vân Vân chạy tới Thiên Phụ quận ngoài thành, chuyên vì địa phương bán thần trúc tạo cung phụng đạo trường, rồi lại không khỏi nhíu chặt lông mày. Phụ trách tọa trấn Thiên Phụ quận võ tu tên là Thang Nghệ, ở 17.000 năm trước bí danh Thiên Nhai Đao. Nhưng mà người này đã tâm niệm mất khống chế, tẩu hỏa nhập ma. Sở Vân Vân nhìn vị này ngồi đàng hoàng ở trong phòng, sắc mặt nhăn nhó bán thần, không khỏi nỗi lòng hơi lạnh lẽo. Cái này tuyệt không chỉ là Tật Thiên chi chủ cùng Dục Vọng chi chủ thủ đoạn. Những kia chấp trưởng tâm tình lực lượng thần linh cũng đối với phàm giới nhân tộc ra tay rồi. Hết chương.